Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 676, trận chiến đầu tiên. Lâm Lôi lập tức nhãn tình sáng lên, Lôi Tư Tinh, bọn hắn bên kia xuất hiện mục tiêu. Lâm Lôi thần thức truyền âm nói, cùng lúc cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh trực tiếp hướng Bối Bối nơi sở tại bay tán loạn mà. Đi. Mục tiêu, Lôi Tư Tinh cũng kinh hỉ vạn phần, tốc độ tiêu thăng, lại là so Lâm Lôi còn muốn càng nhanh một bậc, không đủ ba dặm khoảng cách, thời gian nháy mắt tức đến, nhưng khi Lâm Lôi hai người tới thời điểm, lại phát hiện, Bối Bối, Lôi Hồng hai người đang đứng tại cái kia, Bối Bối, thế nào, mục tiêu đâu, Lâm Lôi có chỗ suy đoán, người kia quá giảo hoạt. Ta mới nhìn đến hắn, hắn vậy mà đều không chiến đấu, trực tiếp quay đầu liền chuồn mất. Bối Bối vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ nói ra, bên cạnh Lôi Hồng nhưng là trầm giọng nói, người này, ta cùng thiếu gia tại trước đây không lâu, đã từng đụng phải, người kia nhìn thấy ta, cũng liền dọa đến đi nha. Đụng phải, Lôi Tư Tinh lắc đầu, được rồi, coi như hắn gặp may mắn. Ta xem, Lôi Hồng thân ngươi hình hơi cải biến một chút, ngươi bộ dáng thực sự quá tốt phân biệt. Lâm Lôi vừa cười vừa nói, cái kia hán tử cao lớn khẽ gật đầu, lên tiếng, sau đó toàn bộ thân thể liền bắt đầu thu nhỏ. Từ thân cao 4 mét cự nhân, biến thành thân cao 2 mét người bình thường. Lôi Tư Tinh chớp mắt cười nói, a Hồng, ngươi biến thành dạng này. Muốn ngồi tại ngươi trên bờ vai đều không tốt ngồi đâu. Lâm Lôi lập tức trở về nhớ lại. Trước đó nhìn thấy Lôi Tư Tinh. Lôi Tư Tinh chính là ngồi ở kia cự nhân trên bờ vai. Lôi Tư Tinh, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Ân, Lôi Tư Tinh gật đầu. Cắn răng nói. Hừ, ta cùng Hồng đi vào vị diện chiến trường đã nhiều năm như vậy. Cũng mới đạt được một cái kim sắc huy chương. Lần này nhất định phải nhiều đến mấy cái. Lôi Tư Tinh cùng Lôi Hồng. Cũng đều là từ địa ngục tới. Thuộc về hắc ám thần giới một bên. Bọn hắn cũng đồng dạng vượt qua tinh hà. Đến bên này, các ngươi cũng mới một cái. Bối Bối không khỏi cười rộ lên. Hừ, nếu như ta có ngươi cái kia thiên phú thần thông. Đã sớm giết mấy cái thống lĩnh. Lôi Tư Tinh hừ nói. Tốt, xuất phát, Lâm Lôi, hai chúng ta đi bên kia. Song phương nhân mã lại một lần nữa tách ra. Bởi vì này vị diện chiến trường địa hình các nơi không quá giống nhau. Cỏ dài, gò đất khắp nơi đều có. Cách xa nhau 2-3 dặm, bình thường đều không thể nhìn thấy lẫn nhau. Hô hô, gió lạnh gào thét lên. Hai thân ảnh đang một trước một sau đi tới, một người cầm đầu một bộ bạch bào, có màu xanh biếc, tóc dài, rủ xuống đến phần eo vị trí. Hắn có để cho người ta sợ hãi thán phục tuấn mỹ khuôn mặt. Làn da óng ánh sáng long lanh, như tinh chạm ngọc khác, đặc biệt là hắn mi tâm bộ vị, có hình trăng lưỡi liềm ấn ký. Hắn cứ như vậy lãnh đạm đi tới. Tùy ý nhìn một chút bốn phía, tựa hồ này vị diện chiến trường là nhà hắn hậu hoa viên. Sau lưng hắn, đi theo ăn mặc áo giáp nữ chiến sĩ. Đại nhân, chúng ta có phải hay không tìm địa phương nghỉ ngơi? Hiện tại những cái kia thống lĩnh cả đám đều ẩn tàng sâu như vậy. Nhìn thấy đại nhân ngươi, từng cái đã sớm dọa đến trốn đi. Cái kia mái tóc dù nữ chiến sĩ vừa cười vừa nói. Tóc màu biếc tuấn mỹ bạch bào thanh niên, dạo bước đi tới, tốt a ngay ở phía trước tìm một cái địa phương nghỉ ngơi. Hả, tựa hồ, chúng ta không cần vội vã nghỉ ngơi. Đến con mồi, cái này bạch bào thanh niên tuấn mỹ khóe miệng hơi nhếch lên. Mi tâm bộ vị mặt trăng cũng là sáng lên lục quang. Lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Lôi bọn hắn xuất phát cũng đã ròng rã nửa tháng. Mặc dù trên đường cũng từng gặp được mục tiêu, nhưng cẩn thận xem xét mới phát hiện. nguyên lai chỉ là tử thần khôi lỗi. Gặp được tử thần khôi lỗi trọn vẹn 5 lần, dám chân thân ra, lại là một cái không có đụng phải. Lâm Lôi bọn hắn lại là không có chút nào nhụt chí. Vốn là, thống lĩnh nhân số cứ như vậy nhiều, bộ phận tại bên trong quân doanh, bộ phận tiềm ẩn, dám ở bên ngoài đi, cũng không coi là nhiều. Những cái kia cường giả tuyệt thế, từng cái cũng thật là gần như không có sơ hở. Lâm Lôi tại cái này đường xá bên trong, cũng cùng Lôi Tư Tinh nói chuyện phiếm. Lâm Lôi thế mới biết, Lôi Tư Tinh thực ra cũng chỉ có một cái chủ thần khí. Công kích chủ thần khí, chỉ là Lôi Tư Tinh bản thân, thân thể, linh hồn đều cùng với cường hãn. Mặc dù đơn thuần thân thể không bằng Bối Bối, thế nhưng là trên linh hồn liền mạnh hơn nhiều lắm. Cái kia tử tinh sơn mạch liền chất chứa vô tận tử tinh. Cái này Lôi Tư Tinh bản thể bên trên có 108 cây gai nhọn. Tử tinh sơn mạch cũng có 108 cái huyệt động. Lâm Lôi đoán được, cái kia tử kinh chủ thần cùng tử tinh sơn mạch khẳng định có đặc thù quan hệ. Cái kia Lôi Tư Tinh cũng kém không nhiều. Linh hồn cực mạnh cũng là có thể lý giải. Dù sao, tử kinh sơn mạch thế nhưng là sinh ra vô tận tử tinh địa phương. Tử tinh sơn mạch bên trên cũng có lượng lớn tử tinh quái thú. Cái kia tử tinh quái thú thân thể đều cực kỳ cứng rắn. Mà Lôi Tư Tinh thân thể phòng ngự đương nhiên càng mạnh. Lôi Tư Tinh chỉnh thể bên trên rất phẳng hoành. Dù cho không dựa vào chủ thần khí, cũng đủ mạnh. Phối hợp chủ thần khí, đủ để tung hoành vị diện chiến trường. Những chủ thần kia sứ giả, đạt được chủ thần khí, cũng đều là đền bù chính mình nhược điểm. Lâm Lôi cũng minh bạch đạo lý kia. Ngay tại Lâm Lôi cùng Lôi Tư Tinh một đạo hành tẩu tại vị diện chiến trường, quan sát bốn phía, tìm kiếm mục tiêu thời điểm, Lâm Lôi đột nhiên nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy phía trước hai thân ảnh một trước một sau xuất hiện. Hai người này cũng phát hiện Lâm Lôi hai người, dĩ nhiên là không sợ chút nào, đứng vững lại nhìn xem Lâm Lôi hai người. Ân, là bọn hắn. Lôi Tư Tinh cười, sinh mệnh chí cao vị diện áo tạp La Uy Nhĩ. Lâm Lôi trong lòng thất kinh, áo tạp La Uy Nhĩ chính là nguyệt thần tinh linh tộc thiên tài, cũng là sinh mệnh chí cao vị diện có ít siêu cấp cường giả. Tu luyện cũng là sinh mệnh quy tắc, am hiểu nhất linh hồn phương diện, nên tính là Lâm Lôi khắc tinh. Bối Bối, gặp được mục tiêu, nhanh. Lâm Lôi liền linh hồn giao lưu. Lâm Lôi cùng Bối Bối có thể khoảng cách rất xa. Linh hồn giao lưu, cho dù ở này vị diện trên chiến trường, thần thức chỉ có thể lan ra khoảng 100 mét. Cũng có thể cách xa nhau vài dặm tùy tiện giao lưu. Phải biết năm đó Lâm Lôi còn chưa tới thánh vực, vây ở quang minh giáo đình thần điện bên trong, liền có thể cùng Bối Bối lẫn nhau linh hồn trao đổi. Khi đó Lâm Lôi liền thần thức đều không thể phóng thích tại bên ngoài cơ thể. Đây chính là ký kết linh hồn khế ước chỗ tốt. Vị diện trên chiến trường, hoang vu đại địa bên trên, Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh hai người cùng áo tạp La Uy Nhĩ hai người nhìn thấy đối phương nao nao, nhưng một nháy mắt song phương đều không chút do dự xuất thủ. Lâm Lôi thiên phú thần thông đối phó nữ nhân kia. Lôi Tư Tinh truyền âm la hét đạo, cùng lúc Lôi Tư Tinh cả người không chút do dự hóa thành một đạo tử sắc quang tuyến kích xạ hướng đối phương. Biết rõ, Lâm Lôi cũng cùng lúc đuổi theo, hướng đối phương cực nhanh bay đi. Hừ, muốn chết. Cái kia áo tạp La Uy Nhĩ thấy đối phương hai người vọt tới, không khỏi lạnh lùng cười một tiếng, cũng liền đứng tại chỗ chờ đợi đối phương. Nguyên bản hắn là muốn giết đi qua, kia là hắn lo lắng đối phương đào tẩu, mà bây giờ Lâm Lôi hai người giết tới, hắn tự nhiên vui lòng tại nguyên chỗ các loại. Chờ đối phương đến, lại giết, há không tốt hơn. Lôi Tư Tinh phía trước, Lâm Lôi ở phía sau. Khi Lâm Lôi khoảng cách địch nhân còn có đại khái khoảng 150 mét, Lâm Lôi hai con ngươi lập tức nổi lên ám kim sắc. Cùng lúc một đầu uốn lượn xoay quanh chừng dài ngàn mét thanh long hư ảnh cứ như vậy xuất hiện ở Lâm Lôi sau lưng. Cái kia thanh long đầu rồng liền lơ lửng phía trên Lâm Lôi, nhìn chằm chằm mục tiêu mái tóc xù nữ nhân. Hả? Bạch bào tinh linh thanh niên áo tạp lao uy nhĩ giật mình. Thanh long nhất tộc, hắn cũng phát hiện Lâm Lôi thi triển một chiêu này là đối phó hắn người hầu. Bất quá lập tức hắn liền khinh thường một cỗ đứng tại chỗ. Thanh long nhất tộc thiên phú thần thông, nhiều nhất cải biến tốc độ thời gian trôi qua mà thôi. Chỉ cần tại ngắn ngủi thời gian bên trong, ta để bọn hắn hai người vô pháp tới gần, mơ tưởng làm tổn thương ta người. Bạch bào tinh linh nam tử thân hình thoát một cái, liền hướng đánh tới Lôi Tư Tinh cướp giết đi qua. Lôi Tư Tinh nhếch miệng cười một tiếng, xuống dưới, oanh, tử sắc quang choáng từ Lôi Tư Tinh thể nội tràn ngập ra, hình thành lan ra vài trăm mét cự hình cái lồng. Đáng sợ lực hút trong nháy mắt tác dụng tại tinh linh nam tử áo tạp la uy nhĩ trên thân. Áo gạp la uy nhĩ cảm giác giống như thân thể trong nháy mắt trở nên nặng ức vạn cân, không khỏi rớt xuống. Mà Lôi Tư Tinh nhưng là vung tay lên, xèo, một đạo mông lung tia sáng kích xạ hướng mái tóc xù nữ chiến sĩ. Tên kia mái tóc xù nữ chiến sĩ tựa hồ mới từ thời gian ảnh hưởng bên trong kịp phản ứng. Đối mặt một kích này, căn bản còn chưa tới kịp phản kháng, cái kia mông lung tia sáng liền tiến vào trong cơ thể nàng. Cái này mái tóc xù nữ chiến sĩ thân hình run lên, sau đó liền uể oải ngã xuống đất. Ba, một cái màu trắng huy chương từ trong cơ thể nàng rớt xuống ra. Nguyên lai thực lực yếu như vậy, Lôi Tư Tinh lắc đầu khinh thường nói ra. Lôi Tư Tinh, tinh linh nam tử áo tạp la uy nhĩ đứng tại trên mặt đất, lạnh lẽo nhìn lấy Lôi Tư Tinh, đôi mắt bên trong tựa hồ có lửa giận đang thiêu đốt. Giết ta người hầu, thế nào, ngươi có nắm chắc đánh với ta một trận? Không, không, ta không có nắm chắc. Lôi Tư Tinh vui cười đứng tại trên mặt đất, cùng tinh linh nam tử đối lập, áo tạp là uy nhĩ thực lực. Lôi Tư Tinh cũng là biết rõ, nếu như không có Lâm Lôi cùng bối bối, hắn căn bản không có nắm chắc giết chết áo tạp là uy nhĩ. Đến bọn hắn cấp số này, lẫn nhau đều không làm gì được đối phương. Áo tạp là uy nhĩ, cũng là tại Lôi Tư Tinh thi triển tử tinh không gian mới xác định Lôi Tư Tinh thân phận, nếu không trước đó, áo tạp la uy nhĩ đã sớm rút lui. Mặc dù không có nắm chắc, nhưng là hôm nay, ta rất muốn ngươi khối kia kim sắc huy chương, cho nên, xin lỗi rồi, Lôi Tư Tinh cười tủm tỉm nói. Áo tạp la uy nhĩ sầm mặt lại, lập tức lại là cười nhạo. A, muốn giết ta được đến kim sắc huy chương, ngươi dựa vào ai? Phía sau ngươi vị kia thanh long nhất tộc tiểu tử, chết một cái người hầu. Áo tạp la uy nhĩ căn bản không quan tâm, hắn đến vị diện chiến trường, tới một cái người hầu cũng chỉ là phục thị hắn, chiến đấu hắn một người liền đầy đủ. Cái này áo tạp la uy nhĩ nhìn kỹ Lâm Lôi, tựa hồ muốn nhìn ra Lâm Lôi chỗ nào mạnh. Dù sao thanh long nhất tộc bên trong tựa hồ còn không có thể uy hiếp hắn tồn tại. Không, ta không có thực lực kia. Lâm Lôi cười nhạt mở miệng nói. Lâm Lôi nhưng biết, cái này áo tạp là uy nhĩ, nhưng so sánh năm đó làm cho địch Lị Á Lâm vào hôn mê kém chút chết đi tinh linh trưởng lão còn muốn đáng sợ nhiều, mà là áo tạp là uy nhĩ còn có một cái phòng ngự chủ thần khí. Lão đại, chúng ta đã đến. Bối bối truyền âm nói, nhắm ngay cơ hội, chuẩn bị xuống tay. Lâm Lôi truyền âm nói, Lôi Tư Tinh, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí, vậy ta liền đi trước. Áo tạp là uy nhĩ hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền muốn đi. Siêu, siêu, hai thân ảnh rơi vào hắn đường rút lui bên trên, một cao một thấp hai cái thân ảnh, chính là Lôi Hồng cùng Bối Bối. Áo tạp La Uy Nhĩ con mắt hơi hơi nheo lại, hắn thấy, có thể giết người khác quá ít, hắn không cho rằng bốn người này có thể giết hắn, không khỏi có chút tức giận hừ nhẹ một tiếng. Lôi Tư Tinh, chúng ta chiến đấu căn bản không có ý nghĩa, ngươi hành vi để cho ta rất tức giận, vậy hôm nay chúng ta liền đấu một trận, xem ngươi ta ai linh hồn công kích càng mạnh. Lâm Lôi biến sắc, hắn rõ ràng nhìn thấy cái kia áo tạp La Uy Nhĩ sau lưng dĩ nhiên là mở rộng ra hai phiến trong suốt cánh, cùng lúc chói mắt lục sắc quang mang từ hắn mi tâm bộ vị bắn ra, lập tức hóa thành 16 chuôi lục sắc trăng khuyết. Tại vị diện chiến trường loại này lờ mờ địa phương, hiện ra xanh biếc quang mang trăng khuyết rất là lóa mắt. 16 chuôi lục sắc trăng khuyết, giữa không trung xẹt qua yêu dị đường vòng cung, cuối cùng tất cả đều hướng Lôi Tư Tinh dũng mãnh lao tới. Rất hiển nhiên, áo gặp La Uy Nhĩ chỉ là đem Lôi Tư Tinh xem như kình địch. Ba người khác căn bản không quan tâm qua, thực ra cũng không trách hắn. Hắn không sợ vật chất công kích, còn như linh hồn công kích, hắn am hiểu nhất cái này. Sợ cái gì? Vô số năm qua, hắn còn không có ngã qua té ngã. Này, tinh linh tiểu tử, ngươi xem thường ta? Bối Bối lớn tiếng nói. Áo tạp La Uy Nhĩ căn bản không có đem Bối Bối để vào mắt. Thế nhưng là đột nhiên hắn khóe mắt liếc qua thấy được khổng lồ hư ảnh, hắn không khỏi lập tức quay đầu xem ra. Cái này xem xét, nguyên bản 10 phần tự tin áo tạp La Uy Nhĩ sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Sao, làm sao có thể? Đây là khổng lồ phệ thần thử hư ảnh xuất hiện tại Bối Bối phía sau thiên phú thần thông. Phệ thần, hắc hắc, ta cũng ngăn không được, ngươi còn muốn chặn một chiêu này, chết đi. Lôi Tư Tinh nhìn thấy một màn này cười, hắn càng thêm cảm thấy, để cho Lâm Lôi, Bối Bối gia nhập vào, là bực nào sáng suốt cử động. Phệ thần vừa ra, áo tạp La Uy Nhĩ lập tức thân hình ầm vang ngã xuống. Đinh, một cái kim sắc huy chương từ trong cơ thể hắn rơi xuống. Một thân lục sắc xinh đẹp áo giáp từ trong cơ thể hắn rơi xuống. Săn giết tiểu đội trận chiến đầu tiên, toàn thắng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.